tỷ phú vinh dự, chương 203, bao cao su, 3, góc chuyện audio.com. Dì rất bất đắc dĩ, đã tiểu quân muốn học nàng chỉ có thể giáo, vì vậy dì ngại ngùng mà nắm lên nhục hành, rất thẹn thùng bộ dạng. Mẹ cũng không phải rất hiểu, cái này muốn quen tay hay việc hàm nhiều hơn tự hiểu. Mẹ có thể dạy ngươi một ít chỗ mấu chốt, ngươi chú ý xem a hát. Đây là mã nhãn, là nam nhân xuất tinh cùng đi đái cửa ra vào, rất mẫn cảm, không thể dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm. Tiểu quân tại giúp vào dì bên người, mắt chinh chinh mở sâu sắc. A hát, còn gì nữa không? Tại hàm thời điểm đem hàm răng thu lại, ngàn vạn đừng có dùng hàm răng quét đến trên thịt, nam nhân sẽ rất khó chịu. Tiểu quân hỏi, thu lại, như thế nào thu lại? Dì xưng giới không thôi. Cái này khó mà nói, ta hàm một lần cho ngươi xem cẩn thận. A-di-đà-phật, ta lúc này trái tim như chạy 10 dặm đường đồng dạng mãnh liệt nhảy. Trời ạ, dì muốn hàm đồ đạc của ta. Chấm, ta không thể lại khắc chế, ta muốn hưởng thụ dì ôn nhu, nhận thức nàng cái miệng nhỏ nhắn uy lực. Dì do dự trong chốc lát, chậm rãi cúi xuống thân thể, hé miệng ngậm lấy thịt của ta hành. Trong chớp mắt nhục hành biến thành đại nhục bổng o không ô thô như cánh tay, tiểu quân thấp giọng kinh hô. Hoa, biến lớn a, dì nhổ ra đại nhục bổng o không ô, dặn dò. Ngươi trước đừng nhìn thứ này lớn không lớn, ngươi trước xem ta như thế nào ngậm. Tiểu quân cười đến mặt mày hớn hở. Không có chú ý, không có chú ý, mẹ ngươi lại ngậm. Lần này xem cẩn thận, nói xong, đầu lưỡi nàng hơi cuốn, tại ta quy đầu xoay quanh vài vòng, phục lại thâm sâu sâu nuốt vào đại nhục bổng o không ô. Nàng song má cố lấy, vậy mà như kỳ tích ngậm xuống hơn phân nửa. Ta cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn say mê tại dì mút vào ở bên trong, miệng của nàng sống kỹ nghệ xa xa so ra kém Quách Vịnh Nhàn, nhưng lúc này cái gì kỹ nghệ đều đã không trọng yếu. Dì lần nữa nhổ ra đại nhục bổng o không ô thật sâu một thở gấp hỏi. Thấy rõ ràng chưa, tiểu quân đại khen, nhìn rõ ràng, mẹ, ngươi có thể hàm hơn phân nửa đi vào, thật là lợi hại a, ta chỉ có thể hàm nhất thời nửa khắc. Dì xấu hổ ý bảo, ngươi tới thử một chút, tiểu quân úp sấp ta bụng dưới bên cạnh theo dì tay tiếp nhận đại nhục bổng o không ô, học dì bộ dạng đem đại nhục bổng o không ô ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Thật khó cho nàng, miệng nhỏ của nàng nhanh no bề bụng. À, là thế này phải không? Dì lắc đầu, không phải như vậy, ngươi muốn làm thứ này rất ngọt, ăn thật ngon, ngươi rất ưa thích ăn. Tiểu quân nhổ ra đại nhục bổng o không ô, phiền muộn đến cực điểm. Không hiểu thấu, thối thối ta còn muốn đem làm nó rất ngọt ăn thật ngon, thật muốn bất thông a, nhanh tiếp tục ngậm. Dì nhịn không được nhõng nhẽo cười, trên người nàng gợi cảm đai đeo trong áo ngủ có hai luồng cao mất rất tròn đồ vật theo nàng nhõng nhẽo cười cao thấp tả hữu nhấp nhô, thấy ta miệng đắng lưỡi khô, dục vọng tăng vọt. À, tiểu quân lại bắt đầu phun ra nuốt vào, lần này thông thuận rất nhiều. Dì ở bên liên tiếp chỉ điểm, cẩn thận chỉ giáo, thỉnh thoảng tự mình làm mẫu. Ta phát giác dì chủ động làm mẫu số lần ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng vậy mà cùng tiểu quân thay nho mút vào, liếm lấy đại nhục bổng của ta to lớn cao ngạo dữ tợn, quy đầu tỏa sáng. Rốt cục tiểu quân đình chỉ mút vào, nàng thẳng lên bờ eo thon bé bỏng, xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh nước bọt tu tu nói. Mẹ ta dường như, dì sững sờ, lập tức minh bạch, phải hay là không ướt, góc chuyện audio.com, tiểu quân kinh ngạc hỏi, mẹ làm sao biết, phải hay là không mẹ cũng ướt, dì cực kỳ lung túng, vội vàng hấp tấp phủ nhận. Không có, nói láo ở cho ta xem một chút, tiểu quân đương nhiên không tin, quấn quýt lấy dì muốn kiểm tra. Dì trái ngăn phải ngăn cản, vẫn bị tiểu quân nhấc lên áo ngủ, rơi vào đường cùng chỉ phải thừa nhận. Ai nha, đừng xem, mẹ thừa nhận ướt, ngươi đoán đúng rồi. Tiểu quân vẻ mặt đắc ý, nàng kẹp hai chân, tu tu nói. Mẹ ta hiện tại tốt muốn. Dì lắc đầu liên tục, không được, vạn nhất hắn bắn ra đến tự nhuyễn mất, ngươi hay là trước học một ít như thế nào mang sáo a, cũng thế. Tiểu quân cô cô đầu, đồng ý dì thuyết pháp, quay người nắm lên bao cao su đưa tới dì trong tay. Dì tiếp nhận, lật xem hai cái dặn dò. Chú ý chính phản mặt, bộ này mặc lên mặt có rậm rạp chẳng chịt điểm nhỏ, thì có điểm một mặt vì chính diện. Tiểu quân hỏi, vì cái gì có chút chính là chính diện? Dì nhõng nhẽo cười, bởi vì những này điểm là gia tăng ma sát công năng, sẽ để cho nữ nhân càng thoải mái. Nha, tiểu quân đã minh bạch, dì đem bao cao su đặt ở của ta trên đầu, lớn, nhẹ nhàng gầy bỗng chốc mỏng dao. Sáo lúc trước ngươi muốn thổi bỗng chốc như thổi hơi cầu đồng dạng, nhìn xem phải chăng bay hơi. Nếu như bay hơi không thể dùng, mặc lên đi về sau xuống kéo tận lực kéo đến đáy ngọn nguồn. Cái này cũng chưa tính hết, ngươi muốn khuấy động gốc mấy lần, thẳng đến đem bên trong không khí đè ép đi ra ngoài, như vậy biện pháp BCS mới có thể làm cho rắn chắc sẽ không dễ dàng trượt ra đi. Sẽ trượt ra đi không? Tiểu Quân gặp bao cao su đã hoàn toàn bắp xong đại nhục bổng o không ô, nàng đã hưng phấn lại hiếu kỳ. Dì gật đầu, sẽ, nếu như biện pháp BCS ở bên trong không khí lách vào không sạch sẽ, nước tựu dễ dàng đi vào. Vạn nhất nước đi vào quá nhiều, bộ kia sáo rất dễ dàng sẽ trượt mất. Tiểu Quân chợt nhớ tới cái gì, nàng thuận miệng hỏi. Mẹ ta rất nhiều nước a, như vậy có thể hay không sáo không rắn chắc. Dì chằm chằm vào Tiểu Quân nhìn nhìn, hỏi lại, như thế nào cái nhiều pháp? Tiểu Quân đưa tay ra mời đầu lưỡi tu tu nói. Hiện tại quần đều ẩm ướt một nửa, cho ta xem một chút, dì không thể chờ đợi được mệnh lệnh Tiểu Quân cỡi nhỏ quần ngắn. Tiểu Quân đương nhiên không dám làm trái, hai đầu gối một quỳ, bờ mông một vểnh lên, nhỏ quần ngắn nhanh chóng chảy xuống, tính cả một đầu màu trắng tiểu lôi tơ đồ lót cùng một chỗ cởi ra. Dì nắm lên lay, viền tơ, quần lót mở ra, vẻ mặt kinh ngạc, nhiều như vậy nước đều ướt. Tiểu Quân dán dì, hiếu kỳ hỏi, mẹ, ngươi thì sao? Phải hay là không giống ta đồng dạng? Dì nháy mắt mấy cái chột dạ nói, không có ngươi khoa trương như vậy. Ta nhìn xem, Tiểu Quân cũng mặc kệ dì có đồng ý hay không, thò tay quá khứ đem dì áo ngủ nhấc lên. Bởi vì vừa rồi nhìn Tiểu Quân đồ lót, lần này dì không tốt ngăn cản ỡm ờ mà cho Tiểu Quân giật xuống một đầu màu đen tiểu lôi tơ đồ lót. Ta tim đập đột nhiên ra tốc, thực may mắn máu mũi không có chảy ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, dì dục đoạt lại màu đen tiểu lôi tơ đồ lót, Tiểu Quân nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đem dì quần lót triển khai. Hoa, mịa nó đồ lót nhất định có thể vặn nước chảy đến. Quỷ gào gì, đánh thức ca của ngươi, ngươi đã biết mất mặt hai chữ viết như thế nào. Tiểu Quân tiện tay đem gì màu đen tiểu lôi tơ đồ lót đặt ở trên giường. Góc chuyện audio.com, mẹ ta muốn thử một chút biện pháp BCS phải hay là không làm cho rắn chắc. Dì biết rõ đây là Tiểu Quân cố ý tìm lý do, cũng không nên vạch trần. Mỉm cười, dì ôn nhu nói. Thử à, Tiểu Quân bò lên trên thân thể của ta thể tay cầm đại nhục bổng o không ô, đem đại nhục bổng o không ô nhắm ngay huyệt mềm nhỏ. Vừa định cắm vào, nàng bỗng nhiên vặn đầu nhìn về phía dì hỏi. Mẹ muốn xem sao, dì giận dữ, mẹ không thể nhìn sao. Tiểu Quân le lưỡi, không dám hỏi lại. Cúi đầu, lần nữa đem đại nhục bổng o không ô nhắm ngay huyệt mềm nhỏ, mông đít nhỏ hơi trầm xuống chậm rãi ngồi xổm xuống, đem đầu. Lớn nuốt vào đi, à hát, dường như có chút quái ở, ngay từ đầu sẽ có chút không thói quen bao cao su, dùng lâu rồi tựu thói quen. Uy, ngươi chậm một chút, trong khi nói chuyện, dì gặp huyệt mềm nhỏ thoáng cái đem đại nhục bổng o không ô toàn bộ nuốt vào, nàng thật khẩn trương. Tiểu Quân lớn tiếng ồn ào, à hát, không phải rất thoải mái. Dì oán trách, ngươi lại muốn thoải mái lại muốn tránh thai, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Tiểu Quân nổi giận nói. Ta đây tình nguyện không tránh chừa, phình bụng tựu phình bụng. Tốt chứng, ca thứ này tựa như muốn mạng người đồng dạng. Dì hé miệng cười khẽ, khó thụ như vậy, vậy ngươi còn không chạy nhanh xuống. Tiểu Quân ăn ăn nhõng nhẽo cười, nàng đương nhiên sẽ không xuống, chẳng những không xuống, còn tìm đến cảm giác. Bờ mông cọ sát hai cái, rõ ràng đang tại dì mặt vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc dần dần đục ngầu. Chú ý của ta lực đều tập trung ở dì trên người, nàng một cánh tay trèo chống lấy thân thể, hai chân tự nhiên vén lại kẹp chặt rất nhanh, thỉnh thoảng có ma sát hai chân dấu hiệu. Động tác rất không rõ ràng, lại bị ta xem cái rõ ràng, đoán chừng dì đang chịu được dục vọng dày vò. Có lẽ nàng hy vọng tại trên người của ta vặn vẹo người không phải Tiểu Quân, mà là chính cô ta. Chấm, ta không thể không đem chú ý lực phân tán, Tiểu Quân vốn là nói thử một chút bao cao su cảm giác nhưng này thử một lần sẽ không có dừng lại ý tứ. Mặc dù nhỏ Quân cũng không thích nữ lên nam lên tư thế, chỉ là dưới mắt nàng không có lựa chọn khác chọn, vặn vẹo trên dưới 100 sau đó, nàng mệt mỏi. Thân thể mềm nhũn ngã sấp tại trên người của ta, ngoài miệng từng ngụm mà thở. Dì yêu thương hỏi, thử đã đủ rồi không có nha. Tiểu Quân minh bạch là dì cố ý chế nhạo, nàng thán thán làm nũng nói. Thử lại trong chốc lát, hắn mỗi lần đều làm cho nửa giờ, lúc này mới 10 phút. Từ nhỏ Quân đợt thứ hai tại trên người của ta vặn vẹo bắt đầu, dì biểu lộ xuất hiện dị thương. Nàng lặng lẽ truyền đến Tiểu Quân sau lưng, ánh mắt toàn bộ rơi vào bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Tiểu Quân mặt ngó về phía ta rong ruổi, nàng hoàn toàn không biết dì ở sau lưng nàng có cái gì động tác khả ta có thể trông thấy. Ta nhìn thấy dì mặt là như thế thống khổ, nàng lén lút đem tay vươn vào không đồ lót hạ thể vuốt ve ướt át âm hộ. Nhiều lần dì đều muốn ẩm ướt để tay tại trên giường đơn lau khô đã xong lại tiếp tục trêu chọc hạ thể của mình. Nàng còn xoa nắn bộ ngực của mình, như thế mê người bộ ngực vậy mà chỉ có thể chính mình tới dỗ dành, nàng là cỡ nào đáng thương, cỡ nào bất lực. Hồng Vân phiêu lên dì hai gò má, nàng run rẩy. Tại Tiểu Quân không hề phát giác lúc dì lén lút run rẩy, mà Tiểu Quân cũng đã đến thời khắc mấu chốt, nàng thở dốc trở thành mất hồn rên rỉ. Góc truyện audio.com, nàng so dì càng lớn gan, càng buông lòng, cho nên Tiểu Quân không hề cố kỵ mà kêu đi ra, thậm chí kẹp có đứt quãng thét lên. Mẹ ta cả đời đều không có ly khai ca, ta biết rõ, dì ngữ khí tràn ngập trìu mến, nàng có thể hiểu được con gái cảm thụ. Cảm giác như thế nào? Phải hay là không thích ứng? Thích ứng một điểm, Tiểu Quân mông eo uốn éo đến lợi hại, để kéo đại nhục bổng o không ô biên độ đang gia tăng, bóng loáng nhỏ non bờ mông tại trên bụng của ta lấy được. Ba, ba, giòn vang, dì nói, ngươi rút nhìn một cái biện pháp BCS có hay không trượt ra đến. Không có trượt làm cho rất nhanh, Tiểu Quân nghe lời quả nhiên rút, ra đại nhục bổng o không ô, nhưng lại không bỏ được toàn bộ kéo, chỉ là cho dì chứng kiến bao cao su vẫn đang bọc tại đại nhục bổng o không ô gốc. Chỉ chốc lát sau, nàng lại tiếp tục vặn vẹo tốc độ nhanh hơn. Dì ân cần hỏi, bao cao su lên cái kia chút ít điểm một chút cảm thấy sao? Dường như không có cảm giác. Tiểu Quân mãnh liệt dao động đầu, mái tóc bay múa. Dì cắn cắn bờ môi u oán nói, như thế nào sẽ không có cảm giác, nhất định là ngươi không để ý đến. Mẹ muốn thử một chút, nếu như cảm giác không tệ ta cũng mua cho ba ba của ngươi. Tiểu Quân đột nhiên sững sờ, mở to hai mắt hỏi. Thử một chút, như thế nào thử, dì sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, tựa như ngươi như vậy thử. À Tiểu Quân chần chờ, ngay cả ta cũng cảm giác có nghe lầm hay không, dì lại lặp lại một lần. Ta nội tâm kinh hoàng, giờ khắc này tuy nhiên đến chậm nhưng tóm lại thực hiện giấc mộng của ta. Tiểu Quân lại vẫn đang không muốn, đại khái muốn nói, căn này đại đông tây là của ta, mụ mụ sao có thể dùng. Dì dòm phá Tiểu Quân tâm tư, nàng thản nhiên nói. Yên tâm, mẹ chỉ là bỏ vào thử một chút, sẽ không thử thật lâu. Tiểu Quân bất đắc dĩ, nàng một bên rút, ra đại nhục bổng o không ô một bên dặn dò. Cái kia mẹ phải cẩn thận, đồ đạc của hắn rất lớn. Mẹ hiểu được, dì gật đầu lấy bỏ lên trên thân thể của ta thể tách ra hai chân dạng chân trên người của ta, một tay xốc lên áo ngủ một tay cầm chặt đại nhục bổng o không ô, nhắm ngay bánh bao lớn tựa như lỗ thịt nhẹ nhàng ngồi xuống, thật sự đem đại nhục bổng của ta nạp nàng lỗ thịt. Ờ, thật sự rất thô. Ờ, Tiểu Quân ca của ngươi thứ này thật thô a hát. Dì toàn thân run rẩy cơ hồ nói năng lộn xộn. Tiểu Quân bĩu môi, phiền muộn nói. Cảm thấy sao, dì nhìn ra Tiểu Quân mất hứng, nàng tranh thủ thời gian nói. Tiểu Quân, ca của ngươi đồ vật quá thô, mẹ muốn ngừng trong chốc lát. Nha, Tiểu Quân, mẹ hỏi ngươi một sự kiện, dì đại cao mày, thử vặn vẹo bờ mông oi, ngươi hỏi. Ta đột nhiên ý thức được đây là dì cố ý chuyển di Tiểu Quân chú ý lực kéo dài đại nhục bổng o không ô tại lỗ thịt thời gian, Tiểu Quân không biết là kế, đi theo dì một đáp vừa hỏi, ta không khỏi âm thầm buồn cười, đồng thời cũng bội phục dì cơ trí. Cả trong nữ nhân, ngươi nhất ghen ghét ai? Dì không đếm xỉa tới hỏi. Tiểu Quân cũng rất nghiêm túc nghĩ nửa ngày nói ra. Đường Y Lâm, dì lặng lẽ nhắc tới bờ mông oi. Vì, tại sao là nàng? Tiểu Quân oán hận nói. Nàng là đại lẳng lơ. Dì nói, những người khác không tao sao? Tiểu Quân lại muốn nói. Những người khác không có Đường Y Lâm tao, nàng. Nàng sẽ cho ca làm cho lỗ đít. Cái gì? Dì lại càng hoảng sợ, vừa nhắc tới bờ mông oi gấp rơi, hoàn thành một lần ma sát. Tiểu Quân cho rằng dì không hiểu, nàng giải thích nói. Tựu là làm cho đại tiện địa phương. Dì ngạc nhiên, góc truyện audio.com. Nơi này cũng biết quá điên cuồng. Tiểu Quân nghiến răng nghiến lợi. Là biến thái, dì lo lắng nói. Tiểu Quân chắc có lẽ không ngu như vậy, cho ngươi ca làm chỗ kia. Tiểu Quân tức giận mà giơ lên tinh bột quyền chùy. Nện bỗng chốc bắp đùi của ta. Ta là được bọn hắn bức. Dì vẻ mặt cùng chung mối thù bộ dạng. Ờ, cái này thằng khốn Lý Trung Hàn, xem ta như thế nào thu thập. Thu thập hắn, ờ, nói xong nàng liên tục vặn vẹo vài chục cái ta chỉ cảm thấy sắp bắn. Dì lỗ thịt lại nhanh vừa nông ta nhiều lần đều đội lên cuối cùng, kỳ quái chính là ta không có cảm giác được hấp lực. Tiểu Quân vội hỏi, mẹ, ngươi cảm thấy sao? Dì nhất thời hoảng hốt thuận miệng trả lời. Có chút cảm giác, nhưng này một câu nói ra miệng, dì tựu đã hối hận, vừa định giải thích Tiểu Quân tựu liên tiếp thúc giục. Cái kia nhanh lên rút thời gian lâu rồi cũng không phải là khảo thí bao cao su, phải là làm tình á, cũng thế, dì không phản bác được cũng không cùng Tiểu Quân tranh luận. Thở dài một tiếng, chậm rãi để mông đem đại nhục bổng o không ô rút ra, liên quan mang ra rất nhiều chất lỏng, nhìn ra được gì đối với đại nhục bổng o không ô lưu luyến, nhưng lại không có ý thức cùng tiểu quân đoạt, còn bày ra một bộ không sao cả bộ dạng, thấy ta âm thầm buồn cười. Tiểu quân hô hấp vốn đã bằng phẳng rất nhiều, bất quá gặp đại nhục bổng o không ô to lớn cao ngạo ngẩng đầu, nàng tham niệm cùng một chỗ, ngượng ngùng mà đối với gì nói ra. Mẹ ta vẫn cảm thấy không mang biện pháp BCS thoải mái hơn. Sự tình bất quá ba ta lại thoải mái một lần. Dì lúc này má đào mặt phấn, hoàn toàn không yên lòng, thuận miệng qua loa một câu. An toàn đệ nhất, tiểu quân quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, hướng dì dựng thẳng lên một đầu ngón tay thề. Mẹ ta van ngươi, một lần cuối cùng không mang biện pháp BCS, về sau ta cam đoan nhiều lần đều muốn ca mang biện pháp BCS. Dì tự hồ mềm lòng, nàng đại khái cũng muốn nhìn xem đại nhục bổng của ta tại không cần bất luận cái gì phòng hộ biện pháp hạ như thế nào tiến vào tiểu quân thân thể. Tại tiểu quân một lần lại một lần, mẹ, âm thanh khẩn cầu ở bên trong, dì rốt cục gật đầu đáp ứng. Tiểu quân, là ngươi nói, đây là một lần cuối cùng. Ân, cảm ơn mẹ. Tiểu quân đại hỉ, mãnh liệt thân bỗng chốc dì mặt lập tức chiếm qua dì vị trí tay cầm đại nhục bổng o không ô, nhẹ nhàng cởi ra trơn ướt bao cao su. Trong nháy mắt đó ta có theo lồng giam ở bên trong phóng xuất ra cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều chịu nhẹ nhõm. Đại nhục bổng o không ô tại tiểu quân trong tay mãnh liệt nhảy vài cái, lộ ra càng thêm sinh long hoạt hổ tin tưởng ánh sáng quy đầu tráng kiện sờ thân, nhô lên mạch máu đều có thể làm cho mẹ con các nàng lưỡng rung động. Dì cắn đỏ tươi bờ môi, mê người trong mắt phượng tràn ngập các loại phức tạp tình cảm, nàng ngơ ngác nhìn tiểu quân chấp nắm đại nhục bổng o không ô dơ lên mông tọa hạ, ngồi xuống, lần nữa đem đại nhục bổng của ta nhét vào nàng trong huyệt mềm nhỏ. À hát mẹ thật sự là thật thoải mái, thật sự không giống với. Tiểu quân thét lên, dì sắc mặt đột biến, mắt phượng thẳng vào nhìn xem đại nhục bổng o không ô tại tiểu quân trong huyệt mềm ra ra vào vào, biến ảo bất định trong ánh mắt lập tức lóng lánh ra chói mắt dục vọng. Cắn chặt cặp môi đỏ mọng mở ra, đục ngầu khí tức lại tán vừa vội. Tiểu quân không phải đồ đần, gấp uốn éo vài chục cái, nàng động tác chậm lại, con ngươi đảo một vòng hướng bên người dì hỏi. Góc chuyện audio chấm cơm, mẹ, ngươi có phải hay không cũng rất muốn, dì kẹp kẹp rắn chắc hai chân, lắc đầu không nói chuyện, chỉ là không ngừng thở dài. Cái này thở dài tức không chỉ có vê kép tổn thương, còn bao hàm lấy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Mẹ con tầm đó sớm tâm hữu linh tê tăng thêm tiểu quân rào hoạt cực độ. Dì cái này thở dài tức tiểu quân lập tức minh bạch dì tâm tư, chỉ là tiểu quân không rõ toàn bộ. Nàng còn tưởng rằng Lý Nghiêm là ba ba của nàng, căn bản không biết Lý Tĩnh sóng lớn mới được là nàng cha ruột. Mẹ, ngươi nếu như rất muốn, đợi lát nữa ngươi cũng đi lên thoải mái bỗng chốc ta thề sẽ không cho ba ba lộ ra nửa điểm tin tức. Dì con mắt sáng ngời, tựa hồ lòng có thế mà thay đổi, chỉ là ngoài miệng nhưng nghiêm khắc. Nói bậy bạ gì đó, hắn là ngươi biểu ca ta là hắn gì, ngươi cùng hắn phát sinh tình yêu quan hệ đã có vi thường luân. Nếu như mẹ cũng đi theo hồ đồ tựu cùng dâm loạn không có gì khác nhau. Cái kia đem làm ta nói vô ích, tiểu quân cũng không quan tâm gì nghiêm khắc nàng nhìn mặt mà nói chuyện có thể nhìn ra gì cũng không có thật sự tức giận. Miệng nhỏ bẹp dẹp phối hợp chơi nàng phun ra nuốt vào trò chơi, động tác cùng tư thế xu hướng thành thạo. Dì không muốn nhìn nữa, hoạt động bờ mông ảm đạm xuống giường, nàng ngồi qua địa phương đều lưu lại một gành gành thủy ấn. Ta thất vọng, não thấu cái này tham ăn tiểu quân. Các loại dì vừa đi ra phòng ngủ của ta, ta lập tức cố tình nói mê, hạ thân mãnh liệt đỉnh vài cái. Tiểu quân vội vàng không kịp chuẩn bị, trong xào huyệt trong hưng phấn trụ cột được ta hung hăng đâm ở bên trong. Nàng mãnh liệt co rút hét lên một tiếng, nhuyễn ghé vào trên người của ta. Ta âm thầm đắc ý, vừa định mở to mắt bỗng nhiên cửa ra vào bóng người lóe lên, dì lặng yên đi vòng vèo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng chúng ta nhìn nhìn lại rời đi, chỉ chốc lát sau mang theo tiếng bước chân đi vào phòng ta. Tiểu quân, mẹ thay ngươi thả nước ấm, ngươi toàn thân đều là đổ mồ hôi, đợi lát nữa phao bỗng chốc tắm nước nóng, như vậy có thể nhanh lên khôi phục thể lực. Mẹ, viện ta bỗng chốc, tiểu quân lười biếng mà từ trên giường bò lên, một đầu mềm mại tóc dài có chút mất trật tự. Dì hé miệng mỉm cười, trong mắt lộ ra một ít quỷ dị, nàng nhanh chóng tiến lên nâng tiểu quân rời đi. Ta thật là khó chịu trải qua dì cùng tiểu quân trêu đùa hí lộng, ta nghẹn chướng lấy một cổ nhiệt liệt. Ta phải muốn đem cái này cổ nhiệt liệt bài tiết đi ra ngoài thế nhưng mà ta lại phải nhịn lấy, bởi vì ta là y kế ăn hết ba khỏa thuốc ngủ người ta không thể để cho hai mẹ con phát giác ta là thanh tình. Ai coi như, hay là ngủ đi, nhắm mắt lại ta dư vị vừa rồi kiều diễm. Ta chỉ có thể chờ mong không lâu tương lai, dì Bạch Hổ có thể chính thức nuốt vào đại nhục bổng của ta, mà không phải cách một tầng mỏng dao. Ồ, có người đi đi lại lại tiếng vang. ta lặng lẽ mở to mắt phát hiện là gì thân ảnh, bên người nàng không có Tiểu Quân, cũng chỉ có nàng một người. Ta rất là khẩn trương, cực lực bảo trì hô hấp bằng phẳng. Làm cho ta khiếp sợ chính là, dì bò lên giường, leo đến trên người của ta. Nàng tách ra hai chân, cầm chặt đại nhục bổng của ta, đem đầu lớn nhắm ngay động thịt của nàng khẩu. Ta kích động được cơ hồ muốn kêu to, dì muốn đâm vào. Thật sự là tìm hoài thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa, được đến toàn bộ không uổng phí công phu ta chờ mong lấy lịch sử tính một khắc. A hát, góc truyện audio.com. Dì một tiếng này rên rỉ, phảng phất là muốn đem áp lực rất nhiều năm dục vọng cùng tình cảm đều phóng xuất ra. Ta kéo căng thần kinh âm thầm ngưng tụ sở hữu tất cả lực lượng chuẩn bị nghênh đón dì sùng hạnh. Trong mắt ta Tiểu Quân là công chúa, mà dì nhưng lại trí cao vô thượng nữ vương. Ngoài ý muốn chính là, dì cũng không có đem đại nhục bổng o không ô nhét vào no đủ trong lỗ nhục thịt, nàng chỉ là dùng đại nhục bổng o không ô ma sát lỗ thịt khẩu, ma sát vài miếng trắng nõn cánh hoa. Cánh hoa dần dần biến dày, nhan sắc biến sâu, nhưng dì vẫn đang tại ma sát tựa hồ không có đem đại nhục bổng o không ô cắm vào lỗ thịt ý tứ. Cho dù lỗ thịt khẩu khắp nơi là vệt nước có đầy đủ trơn, dì hoàn toàn có thể dễ dàng mà nuốt vào. Đột nhiên, ta ý thức được dì chỉ là đang tự an ủi. Nàng thò tay tiến áo ngủ, một bên xoa lấy đầy đặn cao mất vú lớn, một bên dùng đại nhục bổng của ta kích thích trơn bóng không có lông âm hộ. Nhiều lần đầu, lớn đã căng ra cánh hoa khẩu, đang muốn trượt vào lỗ thịt thời điểm, dì đều bị đầu. Lớn trượt môn mà ra. Ta không thể chịu đựng được, ta bức thiết cần tiến vào dì thân thể, cho nên lập lại chiêu cũ, đang ở trong mộng nhô lên hạ thể, muốn dùng thân thể ám chỉ dì nhu cầu của ta. Dì ngạc nhiên, đột nhiên đình chỉ tự an ủi, nhưng nàng rất nhanh liền cho rằng của ta dị động chỉ là thân thể bản năng, ta cũng không có thanh tình. Quan sát ta một lát, dì lại lặng lẽ ma sát hạ thể của nàng, dùng đại nhục bổng của ta đến ma sát. Lần này ma sát độ mạnh yếu càng cường liệt, trong phòng lần nữa vang lên mất hồn tiếng rên rỉ, nương theo tiếng rên rỉ còn có gì thì thào tự nói. Trung Hàn, thực xin lỗi, mẹ không ưng thuận đồng ý Tiểu Quân cho ngươi uống thuốc ngủ. Ta biết rõ ngươi muốn, ta biết rõ ngươi nghĩ đến mẹ nó thân thể, không phải mẹ không muốn cho ngươi, là mẹ thật sự sợ mang thai. Ai thực chịu không được ngươi cầu khẩn ánh mắt ngươi biết không? Mẹ cũng muốn ân ái, mỗi ngày thậm chí nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, mẹ nhịn được tốt vất vả. Trước kia ta đã cho ta là nữ nhân dâm đãng, cho nên ta khắc chế chính mình không đi tìm nam nhân, cũng không để cho nam nhân đụng ta. Cần tự an ủi, cơ hồ mỗi ngày đều tự an ủi. Mẹ tại thống khổ, khó chịu áp lực ở bên trong vượt qua mỗi một ngày. Thẳng đến ngươi nói cho ta biết mẹ muốn làm yêu là bạch hổ nguyên nhân, ta mới biết được mẹ cũng không phải nữ nhân dâm đãng, chỉ là sinh lý hiện tượng mà thôi. Từ nay về sau, mẹ không bao giờ nữa sẽ áp lực ta cùng với ngươi ân ái, thế nhưng mà mẹ không thể không coi chừng, mẹ thủy chung là mẹ của ngươi, mẹ không thể mang thai. Ngươi đừng trách mẹ muốn ngươi mang bao cao su, kỳ thật mẹ rất tưởng tượng Tiểu Quân đồng dạng không chỗ nào cố kỵ, nhưng mẹ không thể không chỗ nào cố kỵ. Một khi mang thai, mẹ nhất định không cách nào đối mặt xã hội áp lực, không cách nào đối mặt thế tục quan niệm, không cách nào đối mặt Tiểu Quân, không cách nào đối mặt tất cả mọi người, cách bao cao su không chỉ có thể tránh miễn mang thai còn có thể làm cho mẹ ít một chút cảm thấy thẹn tâm. Dù sao chúng ta không tính chính thức ân ái, chúng ta không tính chính thức trên ý nghĩa da thịt thân cận. Mẹ cho rằng nam nhân không có đem tinh dịch bắn vào thân thể nữ nhân, đều không tính chính thức ân ái. À hát, mẹ chỉ có thể như vậy. Dì tại run rẩy, nàng hoàn mỹ cao quý thân thể đang run rẩy, đầu lớn lại căng ra dính trượt cánh hoa. Góc truyện audio.com. Chỉ là tay của nàng vẫn đang nắm chặt đại nhục bổng của ta, ta không cách nào càng tiến một bước. Trời ạ, cái này so giết ta còn khó chịu hơn tra tấn của ta, tốt gì cho ngươi lời lẽ sai trái gặp quỷ rồi đi thôi. Ai nói mang bao cao su ân ái không tính ân ái? Ai nói nhất định phải đem tinh dịch bắn vào tử cung mới là thật ân ái? Cái gì logic mà, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên òn èn âm thanh. Mẹ, ngươi đang làm cái gì? Dì sợ hãi kêu lên một cái, trong lúc bối rối vội vàng buông ra cầm chặt ta đại nhục bổng o không ô tay. Thân thể nàng hạ xuống, không có trói buộc đại nhục bổng o không ô đón đầu trên xuống. Tư, một tiếng, đầu, lớn vậy mà trượt vào trong nhục huyệt. Dì dưới tình thế cấp bách phản ứng thần tốc thật không hổ là đặc công, nàng chìa vào người của ta ngực lạnh lùng nói. Tiểu Quân, ca của ngươi tim đập bất ổn, có thể là uống thuốc ngủ quá lượng. Mẹ đang cho ca massage trái tim, trợ giúp ca hô hấp. Tiểu Quân chấn động, lập tức sợ hãi. Nàng đại khái vừa ngâm trong bồn tắm rửa đi ra, tóc còn rất ẩm ướt. Nghe dì cái này vừa nói, nàng như thiểm điện chạy vào, đứng tại chiếc giường lo lắng mà xem ta, mà dì dùng hai tay đặt ở ngực ta lồng ngực giả vờ giả vịt xoa lấy lồng ngực của ta. Vốn đại nhục bổng của ta chỉ cắm vào nhất thời nữa khắp hôm nay tiểu quân đột nhiên xuất hiện, dì chỉ có thể thuận thế ngồi xổm xuống, hoàn toàn nuốt vào đại nhục bổng của ta. Mẹ, đều là ta không tốt, bây giờ nên làm gì? Tiểu quân gấp đến độ muốn khóc, không có chú ý xem dì kỳ quái tư thế. Người ngay lập tức đem bồn tắm lớn tẩy trừ một lần, sau đó phóng đầy nước ấm, đợi lát nữa cho ca của ngươi phao bỗng chốc nước ấm. Dì tỉnh táo chi khai mở tiểu quân, không có một vẻ bối rối dấu vết, nàng trường áo ngủ vừa vặn che lấp dao cấu bộ vị. À hát, ta lập tức đi ngay. Đơn thuần tiểu quân không nghi ngờ có lừa dối, tranh thủ thời gian quay người đi làm. Màu trắng trong tiểu áo lót, hai luồng bầu vú to ở trên hạ nhấp nhô. À hát, oh my god, thật sự muốn thắp hương cảm tạ ngươi. Ta tứ chi bách hài cực độ buông lòng, cảm giác kia thật sự không cách nào miêu tả, dì lỗ thịt cùng tiểu quân huyệt mềm đồng dạng nhanh. Tiểu quân nói đúng, cùng vừa rồi mang bao cao su tiến vào hoàn toàn là hai việc khác nhau, lỗ thịt vách đường ở bên trong thịt mềm rất dày, huyệt đạo độ rộng rất đều, chiều sâu rất kỳ diệu. Rõ ràng đã đến cuối cùng, khả vẫn đang có thể thẳng tiến đi, điều này nói rõ dì lỗ thịt cuối cùng có rất mạnh co giãn. Quan trọng nhất là, vừa rồi mang bao cao su đi vào hoàn toàn không có cảm nhận được huyệt đạo hấp lực, lúc này có thể mãnh liệt mà cảm nhận được. Đây là toàn bộ phương vị mút vào, không chỉ có quy đầu, ngay ngắn đại nhục bổng o không ô đều ở vào mút vào cùng áp bách bên trong, đương nhiên quy đầu được mút vào được càng cường liệt. Ta có thể kết luận gì lỗ thịt là, danh khí, cổ nhân đã từng đối với nữ nhân các loại hạ thể làm ra đánh giá. Nói như vậy, nữ nhân hạ thể cực kỳ xinh đẹp hoặc là có đặc thù công năng cũng có thể định giá. Danh khí, gì hạ thể đã xinh đẹp lại có đặc thù công năng, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Cách chương.